Đệ nhất danh sách, chương 1208, đi nàng đường đi qua. Góc truyện audio.com, Tây Nam chiến tranh, nơi này dân sinh kinh tế phục hồi muốn nhanh hơn trong tưởng tượng. Tất cả Tây Nam hơn 50 cái hàng rào đã hoàn thành toàn diện thông xe. Hơn nữa hàng rào cũng toàn diện mở ra, giống như là lạc thành đồng dạng. Chỉ cần có mậu dịch hộ chiếu cùng công tác hộ chiếu. Hàng rào cư dân cùng lưu dân cũng có thể đi từng cái hàng rào. Khánh thị lấy giảm thấp thuế má vì thủ đoạn cổ vũ cư dân kinh thương. Đường từng cái hàng rào ở giữa cư dân bắt đầu lưu động thời điểm. Tây Nam nguyên bản này gành nước đọng rốt cục tới lung lay một chút. Rõ ràng vừa trải qua chiến loạn. Kết quả 88 hiệu hàng rào lại hoàn toàn là nhất phó vui sướng hướng vinh bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tìm cái tửu điếm ở một đêm. Như cũ là hai người. Hai gian phòng. Buổi tối Dương Tiểu Cận sớm trở về đến phòng ngủ đi. Nếu như đặt ở trước kia. Hai người có lẽ còn muốn nói rất nhiều. Tại An Ninh Đông Lộ cái nhà kia trong. Hai người chính là cách tường bản cho tới đêm khuya. Mà bây giờ. Hai bên ở giữa lời giường như vơi đi rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc một người ngốc ở trong phòng suy nghĩ miên man. Đợi cho một chỗ thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Dương Tiểu Cận có phải hay không là cầm lần này 88 hiệu hàng rào hành trình coi như ly biệt trước cuối cùng chung sống thời gian. Hắn cảm thấy Dương Tiểu Cận đối đãi giữa hai người cảm tình thái độ nhất định là có chỗ cải biến. Nói cách khác. Vì sao Dương Tiểu Cận mở ra mật chìa khóa chi môn không phải là khai mở tại 144 hiệu hàng rào trong nhà? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, mật chìa khóa chi môn sẽ không nói dối. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc lại giờ khóc giờ cười. Ai quy định nhân ra mật chìa khóa chi môn liền phải giống như ngươi sao? Cứ như vậy suy nghĩ lung tung cả đêm. Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới ngủ thật say. Ngày hôm sau Dương Tiểu Cận gõ cửa gọi hắn rời giường thời điểm. Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc trong hiếm thấy có vẻ uể oải thần sắc. Quảng cáo, ngủ không ngon sao? Dương Tiểu Cận hỏi, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Chấm, không cần. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi nghĩ đi đâu? Ta cùng ngươi, đi thôi. Dương Tiểu Cận ở phía trước dẫn đường. Người tại Winston nội thành cầm ta mua cho ngươi Âu phục đều làm bể. Cho ngươi thêm mà làm mấy thân. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Đợi một chút, ngươi làm sao biết ta cầm y phục làm bể? Ngươi lúc ấy ngay ở chỗ đó sao? Đương nhiên, Dương Tiểu Cận nghiêng qua hắn nhất nhãn. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đã từ Trương Tiểu Mãn chỗ đó biết được. Dương Tiểu Cận cùng Chu Nghênh Tuyết xuất phát thời gian. Nếu so với đại lừa dối bọn họ sớm hơn. Kết quả cuối cùng lại là Dương Tiểu Cận cùng đại lừa dối bọn họ một chỗ đến căn đặc thành. Nhâm Tiểu Túc một mực không vấn đề Dương Tiểu Cận là ngươi tới vào lúc nào. Hiện tại xem ra, đối phương đến về sau liền một mực ở ẩn núp A. Lại vẫn mắt thấy mình tại Winston trang viên bạo truy Berkeley gia tộc một màn. Mà câu này biểu hiện không tệ. Đại khái là tại khen ngợi Nhâm Tiểu Túc trên đường đi chưa cùng cái khác phái phát sinh cái gì cùng xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây. Nhất thời một đảm nhiệm mồ hôi lạnh. Ngươi là lúc nào đuổi kịp ta sao? Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Người đoán liền quá ý vị thâm trường. Nhâm Tiểu Túc căn bản không có cách nào khác phán đoán đối phương đến cùng thấy được cái gì. Không có thấy được cái gì. Càng như vậy, Nhâm Tiểu Túc lại càng là chảo nhĩ chọc tâm. Hàng rào trong tàu điện ong. Ong chạy qua. Sáng sớm mọi người cưỡi tàu điện đi làm. Dương Tiểu Cận quen việc dễ làm mang theo Nhâm Tiểu Túc lên 12 đường. Hai người ngồi trên xe lung la lung lay lao tới như ý giang lộ. Dương Tiểu Cận nói, lúc trước ngươi tới 88 hiệu hàng rào thời điểm. Ta cũng chưa kịp mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Làm y phục điếm tại Như Ý Giang Lộ sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy. Dương Tiểu Cận gật đầu. Trước kia nhà của chúng ta làm y phục đều là tại Như Ý Giang Lộ đính chế. Bất quá khi đó đều là thợ may đến nhà lượng thân cao vòng eo. Ta cũng là ngẫu nhiên mới đi trong tiệm dạo chơi. Đó là một cái hai vợ chồng hiệp khai mở thợ may cửa hàng. Phụ thân cùng bọn họ hai vợ chồng rất điêu. Mỗi lần A-di kia cho ta lượng y phục thời điểm, cũng sẽ cười nói một câu. Tiểu Cận lại dài cao nha. Ta lúc nhỏ có phần không nghe lời. Cho nên nàng vì để cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó lượng y phục, cũng sẽ đặc biệt mang mấy khối đường qua. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác, bọn họ lần này tới 88 hiệu hàng giao. Giống như là đang giúp Dương Tiểu Cận hồi ức nàng cuộc đời của đi qua đồng dạng. Đi nàng đã từng đường đi qua, thấy nàng sinh mệnh từng xuất hiện qua người. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc có chút cảm tạ Dương cha mẹ của Tiểu Cận. Từ mũ lưỡi trai nữ hài miêu tả bên trong có thể nghe được. Cha mẹ của đối phương là phi thường ôn nhu. Tại Dương thị tập đoàn trong còn có thể có loại này ôn nhu. Đại khái bản thân cũng là Dương thị trong gia tộc dị loại. Nếu như Dương Tiểu Cận cùng Dương thị gia tộc những người khác đồng dạng lãnh khốc, kia hai người bọn họ là không thể nào có hiện tại đoạn này cảm tình. Ở trên tàu điện, hai người ngồi ở xếp sau đôi người trên chỗ ngồi. Sáng sớm còn không toán nóng bức gió nhẹ từ phía bên ngoài cửa sổ rót vào. Đem Dương Tiểu Cận gần như cùng cái cằm cân bằng tóc ngắn thổi chúng hướng về sau vi vi lay động. Sau đó, Dương Tiểu Cận nhẹ nhàng gối lên Nhâm Tiểu Túc trên vai. Cũng không nói chuyện, loại này bầu không khí để cho Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được. Giống như là tai biến trước dị địa luyến nam nữ sắp tới đem trước khi chia tay trầm mặc. Điều này làm cho hắn càng thêm hoảng hốt. Lòng hắn nhảy tần suất bắt đầu biến hóa, liền hô hấp cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Tiểu Cận cảm nhận được đây hết thảy, vì vậy mũ lưỡi chai ở dưới khóe miệng lần nữa nhếch lên. Xuống xe, Dương Tiểu Cận đứng dậy xuống xe, Nhâm Tiểu Túc thì theo ở phía sau, nhìn xem thợ may phố tên tiệm có chút xuất thần. Quảng cáo, Hòa Bình thợ may phố. Hòa bình hai chữ ở thời đại này hiển lộ dị thường đột ngột lại tốt đẹp. Dương Tiểu Cận đẩy cửa ra. Cửa cùng trên khung cửa phong linh chạm vào nhau. Phát ra liên tiếp đinh linh linh êm tai tiếng vang. Hòa với cửa gỗ đẩy ra két. Thanh âm, giống như là thăm hỏi một câu. Trong cửa chỉ có một người trung niên phu nhân đang trong tay giơ thước dây tài lượng vải vóc. Đối phương không ngẩng đầu thân thiết chào hỏi. Hoan nghênh quang lâm, Dương Tiểu Cận đứng lại không nói chuyện. Trung niên phu nhân ngẩng đầu nhìn thấy là nàng về sau liền ngơ ngác sửng sốt. Ngay sau đó hốc mắt liền đỏ lên. Là Tiểu Cận nha, người không có việc gì là tốt rồi. Người không có việc gì là tốt rồi. Lúc trước hàng rào trong gặp chuyện không may về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi rời đi 88 hiệu hàng rào về sau nhất định rất vất vả a. Chấm, Dương Tiểu Cận mỉm cười nói. Ta không sao, nàng tháo xuống chính mình mũ lưỡi chai. Trung niên phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Dương Dương cười nói. Tiểu Cận lại dài cao a. Ừ, Dương Tiểu Cận nói. Lại dài cao 1 cm. Kỳ thật 1 cm chênh lệch nếu như không có phỏng theo vật. Người bình thường là căn bản không phát hiện được. Những lời này cùng với cúi đầu động tác, kỳ thật càng giống là một loại vuốt ve an ủi an ý. Thời điểm này trung niên phu nhân nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nàng chần chờ một chút cười hỏi. Người chính là Tây Bắc quân vị kia thiếu soái mà. Ta lúc trước ghi siêu phàm giả bài danh quyển sách nhỏ thượng gặp qua ngươi đâu. Lúc ấy ta liền suy nghĩ. Có lẽ chỉ có loại nhân vật như ngươi mới xứng đôi Tiểu Cận. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi a, nhất định phải đối với Tiểu Cận đỡ một ít. Trung niên phu nhân một chút cũng không quan tâm siêu phàm giả đến cùng là cái dạng gì.